Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1076. Tiểu An và Nhạc Nhạc đúng không, mau tới đây. Tới gần một chút, để bà cố nhìn rõ ràng một chút. Hai đứa nhỏ lập tức dính qua, cả hai đều thông minh nhanh nhẹn, có thể cảm nhận rõ ràng niềm yêu thích của bà cô với mình, lập tức cũng không còn rụt rè, bắt đầu phát huy bản lĩnh nũng nịu dỗ ngọt của mình. Bà có chỗ nào không thoải mái à, bác sĩ có khám cho bà chưa? Bà tốt như vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Bà cố, cháu lột cho bà quả quýt mùa này ngọt lãm. Diệp Như Hề có chút buồn cười nhìn hai đứa nhóc dùng hết mánh khóe để dỗ ngọt bà ngoại. Trong lòng cô này lên nỗi chua xót, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại hiểu chuyện như vậy, cũng không khiến cô nhọc lòng. Tiểu An và Nhạc Nhạc như vậy, Diệp Như Hề căn bản không thể buông tay, trước đây sao cô lại có suy nghĩ bỏ lại con cơ chứ? Hai cục cưng này, cô nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận. Tính cả đứa nhỏ đang ở trong bụng, lần này cô sẽ không để mơ con nữa. Trong phòng bệnh trước nay luôn an tĩnh, lần đầu tiên truyền đến tiếng cười vui vẻ náo nhiệt. Lời trẻ con ngây thơ khiến Hứa lão phụ nhân cười vang, khiến bác sĩ tới thăm khám cũng thấy rất ngạc nhiên. Diệp Như Hề thấy bóng dáng bác sĩ, cô lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh. Chào cô, Hứa tiểu thư. Chào, bác sĩ, tôi muốn biết về tình hình của bà ngoại, còn cả chuyện phẫu thuật nữa. Cô đi cùng tới văn phòng của tôi một chuyến nhé. Được, Diệp Như Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiêu An và Nhạc Nhạc giờ phút này còn đang chọc bà ngoại cười không khép miệng được, không khí ấm áp. Cô đi theo bác sĩ đi tới văn phòng. Sau khi Diệp Như Hề rời đi rồi, Hứa lão phu nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bà có, đã xảy ra chuyện gì? Bà thấy không vui à? Tạ An hỏi thật cẩn thận, dường như sợ bà tức giận. Hứa lão phu nhân lắc đầu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại của cậu nhóc, nói. Cháu ấy à, nhìn giống Tạ Chi Thành như đúc. Tạ An cứng đờ người. Hứa lão phu nhân lại nở nụ cười, nói. Mà nhắc tới mới nhớ, cha các cháu đâu? Sao lại chịu đưa hai đứa tới đây thế này? Nụ cười trên mặt Tiểu An và Nhạc Nhạc đồng thời vụt tắt, cũng không nói lời nào. Hứa lão phu nhân cảm thấy kỳ quái, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Nhạc nhìn về phía anh trai, Tạ An miễn cưỡng khiên bản thân chờ. Nên bình tĩnh một chút, như vậy mới không lộ ra sơ hở. Daddy, đi công tác rồi, cho nên mới để Mami chăm sóc bọn cháu đói. Đi công tác rồi, lý do này hình như cũng rất bình thường. Cách chương.